Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2687, phải trở về bên cạnh anh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chỉ là, phải nhớ cho kỹ, đứa bé kia trong bụng của cô ấy. Phải đem cả hai lành lặn về đây cho tôi. Nếu như một trong hai có sơ suất gì, tôi hỏi tội các người. Vâng, nhưng mà, người đầu kia, lại có chút chần chờ. Giám đốc Mộ, người thuộc hạ kia dò hỏi. Nếu như cô Tinh Tuyết không nguyện ý theo chúng tôi về thì sao? Vậy thì coi chừng cô ấy. Tôi tự đến giải quyết. Vậy được, chúng tôi đã rõ. Thủ hạ nơm nớp cúp điện thoại. Mộ Yến Thừa ném điện thoại lên bàn. Thần sắc có chút âm trầm. Người phụ nữ này, phải trở về bên cạnh anh. Bên kia nhà họ Tống. Hai người cũng đang khẩn trương ra đối sách. Giang Khởi Mộng buổi tối có đem chuyện này nói cho Tống Chính Quốc nghe. Vốn chỉ là muốn cùng ông thương lượng một chút, xem ông có thể đưa ra cách gì hay hơn, cũng không có ý gì nhiều. Nhưng mà Tống Chính Quốc vừa nghe, liền vô cùng tức giận, vẻ mặt khó tin nổi hỏi. Cái gì, tên Mộ Yến Thừa đó bên ngoài còn có đàn bà, trong bụng còn mang thai con của cậu ta. Lúc mới bắt đầu, tôi cũng có chút không tin nổi. Nghe được Ân Nhã nói, chuyện này nó đã phái người đi điều tra, vô cùng chính xác, không có khả năng sai lầm. Giang Khởi Mộng vội vàng nói, tâm tình cũng có chút kích động. Tống Chính Quốc tức giận nắm chặt nắm tay, ông cảm giác được Mộ Yến Thừa này quả thực không thể nói lý. Cái này, Mộ Yến Thừa, thật khinh người quá đáng, cậu ta đây là có ý gì? Chẳng lẽ, là đang muốn chơi đùa con gái chúng ta sao? Lời này có phải có chút khó nghe hay không? Giang Khởi Mộng oán giận nói. Khó nghe chỗ nào? Bà nghĩ, Ân Nhã còn chưa gả đến. Tên Mộ Yến Thừa này đã ở có vợ bé ở bên ngoài. Mặc dù nhà họ Mộ không cấm chuyện này, nhưng đó cũng là luật bất thành văn rồi. Dù sao, cậu ta cũng sắp kết hôn với Ân Nhã. Cậu ta lại đi làm người con gái khác lớn bụng, còn không chịu xử lý, là muốn làm oai với nhà họ Tống đấy à, so với cảm nhận của Tống Ân Nhã. Tống Chính Quốc còn muốn quan tâm hơn, chính là danh tiếng của nhà họ Tống mà thôi. Giang Khởi Mộng nghe xong, trong lòng cực kỳ phức tạp. Chính Quốc, ông cảm thấy, chuyện này nên xử lý sao cho tốt. Ân Nhã nói muốn đi nói lý lẽ với nhà họ Mộ. Khiến Mộ Lâm Phong phải đứng ra giải quyết. Tôi nói như vậy là hơi manh động. Động tới lão hồ ly Mộ Lâm Phong kia. Đối phó với nhà bọn họ càng khó khăn hơn. Sợ cái gì, Mộ Yến Thừa kia đang không phải đang trông đợi vào sự giúp đỡ của nhà họ Tống sao? Tống Chính Quốc dừng một chút. Lại nói, cậu ta vừa mới nhận chức. Căn cơ rất không ổn. Có thể có cái gì ghê gớm. Đổi thành tính cách đó. Mặc dù Tống Ân Nhã mang thai con cậu ta cũng sẽ không thừa nhận, nếu không phải bởi vì khát vọng và bối cảnh của nhà họ Mộ. Bà nghĩ cậu ta chấp nhận sao? Việc này, nhà họ Tống đã giúp đỡ. Quan trọng giờ phút này. Vậy mà cậu ta dám tát vào mặt chúng ta như vậy? Thật sự quá không được. Giang Khởi Mộng chép miệng, muốn nói gì, nhưng lại không nói ra được. Im lặng một lúc lâu. Ba liền cẩn thận nói, nếu không, Chính Quốc, tôi đi hỏi ba một chút, nếu nhà hai nhà vẫn muốn liên hôn, như vậy thì mấy người lớn nhà chúng ta một lần qua đó thương lượng một chút. Không được, thì nhà bọn họ cũng đâu có gì tốt chứ. Cách chương.